Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1454, chương 1454, tuyển cử. 2. Tề Dũng nhếch miệng cười nói: "Ba cái đầy đủ, cảm ơn Đông lão thành toàn." Nói, Tề Dũng tự mình đem một phần bảng danh sách đưa tới Đông Trấn Thiên trong tay. Đông Trấn Thiên tùy ý nhìn qua hai lần, sau đó quay đầu hướng Tô Mi nói: "Tô các chủ, đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu đi, đừng chậm trễ mọi người thời gian quý giá." Tô Mi gật gật đầu. Rất nhanh, 10 tên thanh niên từ phòng họp cái khác hành lang bên trong đi đến, phân biệt đem một tờ giấy cấp cho đến mỗi người trong tay. Cùng lúc đó, một tên thanh niên đem một mặt chế tạo tốt bảng danh sách treo ở phòng họp phía trước nhất, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. "Các vị, đây đều là người ứng cử. Mời các ngươi đem nhận vì nhân tuyển thích hợp viết ở trên tờ giấy, sau đó giao cho công việc của chúng ta nhân viên." Tommy mở miệng nói: "Hiện tại chúng ta muốn chọn xuất chính là võ thuật hiệp hội phó hội trưởng. Mời mọi người bỏ phiếu." Toàn trường hơn 10 người đều không có lên tiếng, an tĩnh đem tên viết ở trên tờ giấy trắng. Chỉ chốc lát sau, công tác nhân viên đi vào bên người mọi người, đem tờ giấy thu sạch đi lên, giao cho Đỗ Khang trong tay. "Hiện tại để ta tới thống kê số phiếu." Đỗ Khang lấy ra một tờ giấy, đọc lấy phía trên tên. Một tên thanh niên lập tức ở người nọ có tên chữ phía dưới thêm vào một bút, dùng cái này đến ghi chép số phiếu. Mấy phút trôi qua, nhìn lấy số phiếu nhiều nhất tên, Đông Trấn Thiên cùng Tô Mi không hẹn mà cùng gật gật đầu. Ánh mắt của mọi người đều là sáng như tuyết. Ai có tư cách làm võ thuật hiệp hội phó hội trưởng? Mọi người tâm lý đều rất rõ ràng. "Tốt." Đông Trấn Thiên từ trên chỗ ngồi đứng người lên nói: "Vòng thứ nhất bỏ phiếu kết thúc. Chúc mừng Điền Bá Lương trở thành võ thuật hiệp hội phó hội trưởng." Điền Bá Lương, võ lâm danh túc một trong, nay năm đã hơn 60 tuổi. Tinh thông nội gia quyền pháp, môn hạ đệ tử rất nhiều, ở võ lâm bên trong cũng ủng có nhất định uy vọng. Ở bỏ phiếu còn không có lúc mới bắt đầu, Đông Trấn Thiên liền phi thường xem trọng hắn, cho là hắn có rất lớn cơ hội trúng tuyển. Bị tuyển bên trong, Điền Bá Lương từ từ đứng lên, cười hướng mọi người tại đây ôm quyền, nói ra: "Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng tán thành, ta sẽ đem hết khả năng, đem hoa hạ giới võ thuật phát dương quang đại." Điền lão đảm nhiệm khuôn mặt trước hội trường, đó là thực chí danh quy. Đám người nhao nhao chúc mừng. Chờ hội trường dần dần khôi phục yên tĩnh, Đông Trấn Thiên mới tiếp tục mở miệng nói: "Hội trưởng cùng phó hội trưởng đều đã chọn được. Tiếp xuống chúng ta muốn chọn chính là 6 tên ủy ban thành viên. Trước lúc này, ta muốn cường điệu một điểm. Võ thuật hiệp hội không phải độc đoán. Coi như ta thân là võ thuật hiệp hội hội trưởng, cũng không có quyền lợi làm ra cái gì quyết định trọng đại. Chỉnh đốn và cải cách sau võ thuật hiệp hội, sở hữu võ lâm bên trong đại sự đều đưa từ chúng ta 9 người bỏ phiếu quyết định. Cho nên, ủy ban cái này 6 tên thành viên nhất định phải là tài đức vẹn toàn người." Ở Đông Trấn Thiên gia hiệu dưới, những công việc kia nhân viên lần nữa đi vào phòng họp. Lần này, mọi người tốn hao thời gian tương đối dài, tựa hồ tại nghiêm túc suy nghĩ nhân tuyển vấn đề. Qua chừng 10 phút đồng hồ, tờ giấy mới thu sạch tập hợp bắt đầu. Đỗ Khang cầm lấy tờ giấy thứ nhất, nhìn lấy phía trên tên, lông mày hơi nhíu, ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn mới chậm rãi niệm nói: "Tề Dũng." Nghe được Tề Dũng cái tên này, Đông Trấn Thiên cùng Tô Mi đều ngẩn người. Không nghĩ tới cái thứ nhất niệm đi ra tên vậy mà lại là Tề Dũng. Đông Trấn Thiên cau mày đầu, mắt nhìn phòng họp tất cả mọi người. Hắn rất muốn biết rõ, rốt cuộc là ai sẽ đề cử Tề Dũng. Lúc này, Đỗ Khang lần nữa cầm lấy một tờ giấy, niệm nói: "Tề Dũng, Tề Dũng, lại là Tề Dũng." Đông Trấn Thiên cùng Tô Mi liếc nhau một cái, hai người sắc mặt đều có vẻ hơi khó coi. Cái này tuyển cử tựa hồ vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn. Đỗ Khang liên tục niệm xuất 5 cái Tề Dũng tên về sau, mới là tên người khác. Nhưng là, khi Đỗ Khang đem sở hữu tờ giấy toàn bộ niệm xong về sau, Tề Dũng số phiếu viễn siêu tất cả mọi người. Tên cỗ đệ nhất, kết quả như vậy để đám người cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái này Tề Dũng tựa như là vừa vặn đụng tới người. Vậy mà có được lớn như vậy nhân mạch quan hệ, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tuy nhiên Đông Trấn Thiên cùng Tô Mi đối với kết quả này có rất lớn nghi vấn. Nhưng là, bọn hắn thân là hội trưởng cùng phó hội trưởng, không thể công nhiên hoài nghi. Bằng không, người khác còn cho là bọn họ hai cái xếp hợp Lý Dũng có thành kiến. Nhìn lấy số phiếu cao nhất 6 người, Đông Trấn Thiên phát hiện một vấn đề. Ở 6 người này bên trong, ngoại trừ Tề Dũng bên ngoài, còn có 5 cái danh ngạch. Cái này 5 cái danh ngạch bên trong chỉ có 2 cái danh ngạch là Tô Mi an bài người. Còn lại 3 người tuy nhiên ở võ lâm bên trong nhỏ có danh thanh. Nhưng là, so với bọn hắn càng có uy vọng nhân tuyển còn có không ít. Đông Trấn Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì mọi người chọn bọn hắn? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Đông Trấn Thiên quét Tô Mi một chút. Chỉ thấy đối phương nhíu mày. Thủy Trung Tấm lấy một bộ mặt. Nhìn thấy Tô Mi bộ dáng. Đông Trấn Thiên sao lại đoán không ra ý nghĩ của nàng. Ở bỏ phiếu tuyển cử trước đó, Tô Mi đều đã sắp xếp xong xuôi. Cái này 6 cái danh ngạch bên trong chỉ ít có 4 cái danh ngạch thuộc về nàng người. Nhưng là, kết quả lại không phải nàng kế hoạch như thế. Ha ha ha ha. Lúc này, chỉ nghe được một trận cởi mở tiếng cười. Ngay sau đó, Tề Dũng từ đám người bên trong đứng lên. Hướng phía mọi người tại đây ôm quyền. Cười nói, đa tạ mọi người thưởng thức cùng nâng đỡ. Ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Nỗ lực làm đến tốt nhất. Dừng một chút, Tề Dũng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Trấn Thiên cùng Tô Mi. Nho nhã lễ độ nói ra. Về sau còn mời Đông lão cùng Tô các chủ chỉ giáo nhiều hơn. Đông Trấn Thiên gật gật đầu. Không nói thêm gì. Dạng này bỏ phiếu kết quả để Đông Trấn Thiên cùng Tô Mi đều không có tâm tình gì sẽ nghị tiếp tục. Nữa, vội vã tuyên bố xong kết quả. Đông Trấn Thiên liền rời đi phòng họp. Tô Mi cùng Đỗ Khang theo sát phía sau. Còn có Điền Bá Lương. 3 người đi theo Đông Trấn Thiên bước chân. Đi tới võ thuật hiệp hội văn phòng. Đông lão, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiến cửa, Tô Mi lập tức hỏi. Người đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết rõ. Đông Trấn Thiên ngồi trên ghế, trầm giọng nói, bỏ phiếu kết quả khẳng định có vấn đề. Không tệ, ta cũng cảm thấy như vậy. Tề Dũng người như vậy vậy mà có thể được đến cao như vậy số phiếu. Cái này rõ ràng không bình thường. Nói xong, Tô Mi quay đầu nhìn Đỗ Khang nói. Đỗ lão, chuyện này ngài thấy thế nào? Lần này đều là nặc danh bỏ phiếu. Chúng ta không rõ ràng đều là người nào bỏ phiếu cho Tề Dũng. Nếu như trực tiếp đi hỏi bọn hắn mà nói, người khác khẳng định sẽ suy nghĩ lung tung. Dạng này tạo thành ảnh hưởng thật không tốt. Vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ để Tề Dũng gia nhập võ thuật hiệp hội? Bỏ phiếu kết quả đều đã ra tới. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho chúng ta đổi ý? Đông Trấn Thiên mở miệng nói. Bất kể như thế nào, chúng ta không thể mạo muội cải biến kết quả. Bằng không, về sau ai còn tin tưởng chúng ta? Nói đến đây, Đông Trấn Thiên trầm tư một chút. Nói, Đỗ lão đầu, chuyện này vẫn phải làm phiền ngươi bóng tối bên trong cha một chút. Đặc biệt là cái kia Tề Dũng. Có lẽ chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân trong đó. Người yên tâm, ta sẽ đích thân theo dõi hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.